Chương 297, Phụ thân đại nhân, chờ đợi đã lâu. Đây là vụ ẩn chi thuật theo sương mù càng ngày càng lớn, cả cạ sĩ đã hoàn toàn xác nhận, vụ ẩn thôn vụ ẩn chi thuật được xưng vô thanh sát nhân thuật, bất chi bất giác liền sẽ bị cướp đi tánh mạng. Cường hãn nhận thuật đội 7 nhận đem tạ dù nạ vây vào giữa, cẩn thận nhìn bốn phía. Xạ dìn gẳng không phải bạch nhãn, thì không cách nào nhìn thấu sương mù tìm được địch nhân, cho nên bọn họ hiện tại đang ngang ngửa với mất đi con mắt, chỉ hy vọng tại địch nhân ra tay một khắc kia bắt đối phương. Sương mù này thật đáng ghét. Ôm thật chặt mỏ nẹt dày rộng bả vai hàng ngày quệt mồm nói. Đúng vậy, cái gì đều không thấy được. Y nổ xui bắt mỏ nẹt một cái tay khác. Chỉ có hí nạ tạ, mở ra bạch nhãn nàng tại trong sương mù thấy một cái thân ảnh mơ hồ. Đồng nhiên, thân ảnh kia tựa hồ cũng phát hiện mình. Hí nạ tạ hét lên một tiếng bị dọa cho giật mình liền vội vàng tiến vào mỏ nẹt trong ngực. Hạ lần này mỏ nẹt mất hứng, hắn học trò bảo bối chính tại dưỡng thành giai đoạn. Mình cũng không có cam lòng làm gì lại bị người bị dọa cho phát sợ. Không nói, chơi hắn. Không phải là vụ ẩn chi thuật sao, đồ chơi này người khác làm bà bối, nhưng hắn sẻn dù mò nẹt tưởng thật coi thường. Cứ cho giống nhau rác rưởi nhẫn thuật, làm vụ ẩn chi thuật không có sương mù. Ngươi chơi thế nào trong nháy mắt bắt đầu tiên nhân hình thức, mò nẹt ngực cổ khí. Tiên pháp siêu đại đột phá theo một trận tiên gió thổi qua trong lúc lơ đãng 720 thiếu nữ che váy. Luôn cảm thấy có người ở trên đùi mình tùy ý vướt ve cái gì, rồi sau đó sủi lơ tại mỏ nẹt trong ngực. Sư phụ đại nhân lại làm chuyện xấu làm tiên phong tàn đi, sương mù đã biến mất, dạ bù dạ xấu hổ xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt, trong tay sách quệ ỷ kỳ gì bổ sổ đang ở nơi đó ra dấu. Vụ ẩn chi thuật lại bị phá giải sao, ngươi ngược lại thật sự có tài xoay người, dạ bù dạ nhảy đến bên cạnh, đang muốn kể một ít giữ thể diện nói. Nhưng khi hắn thấy sẻn dù mò nẹt gương mặt đó thời điểm ngừng thời thần sắc biến đổi, khi còn bé hắn thấy qua sẻn dù mò nẹt, mà đã nhiều năm như vậy, cái kia người dung mạo không có một ti thay đổi, mẹ ta a đường đường hổ cả vậy mà ở chỗ này bồi tiểu hài tử làm nhiệm vụ có lầm hay không a. Trước dạ bù dạ thả ra vụ ẩn chi thuật tiếp cận thời điểm, bản năng đưa mắt thả vào tồn tại cảm giác 10 phần nạ rủ tổ trên người, hắn thấy cái này kỳ lạ nam nhân mới là trong đội ngũ chủ lực. Phía sau những kia đều là cá mặn á, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình phái ra hai nhẫn giả không có tin tức. Hắn chính là sẻn rủ mò nẹt á tung hoành nhẫn giới người nam nhân kia. Nghe nói hiện tại trừ nham ẩn thôn ở ngoài bệ ịt sở hữu thôn đều bị hắn âm thầm khống chế chạy đánh người tê dại trước tiên quỷ nhân tại không chém nảy sinh giải ngũ. Cuộc chiến này đánh không, cả đỏ cái kia ngốc bức hố ta chó má đơn giản đến không thể tại nhiệm vụ đơn giản. Có sẻn dù mò nẹt tồn tại hộ tống đội, con mẹ nó ngươi đem nhận giới liên quân lôi kéo lên đều không nhất định có thể đánh được á, cho ngươi chạy sao. Làm xoay người một khắc kia, sẻn dù mò nẹt thanh âm từ phía sau lưng chuyển tới. Lúc này dạ bụ dạ muốn đi phía trước bước chân một trận không có ở dám núp đích. Sẻn dù mò nẹt cắn răng xoay người, dạ bụ dạ nội tâm tràn đầy khuất đủ. Làm sẻn dù mò nẹt lúc mở miệng sau khi hắn đã không có chạy trốn cần thiết. Nắm giữ không gian nhận thuật sẻn dù mò nẹt cái này nhận giới hắn căn bản không còn chỗ ẩn thân. Chạy, giải quyết không vấn đề nhiệm vụ xối dục là ca đỏ, ta cùng cái này lão gia hỏa không có cựu oán. Nhiệm vụ xối dục là ca đỏ, ta cùng cái này lão gia hỏa không có cựu oán. Dạ bù dạ tận lực hạ thấp chính mình tư thái giải thích một chút. Nếu hổ cả ở chỗ này, ta nể mặt ngươi đùng không đợi dạ bù dạ nói xong. Sẻn dù mò nẹt thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn hung hăng chính là một cái tát, rồi sau đó thuận nói đoạt lấy quệ ỷ kỳ dị bổ sổ gác ở trên cổ hắn. Liết một cái quỷ dị này nhuốm máu có thể tu bổ quệ ỷ kỳ dị bổ sổ, mò nẹt khẽ mỉm cười, thời gian này điểm bí họa di rét hẳn là chết, cây đao này dĩ nhiên là rơi vào tay dạ bù dạ. Bất quá dạ bù dạ cho là hắn là ai cho ta mặt mũi, ngươi cũng xứng không hổ là hổ ca đại nhân, cả cả sỉ cảm khái nghĩ đến. Mỗi cái nhận thôn sớm đã có thanh minh, làm lúc thi hành nhiệm vụ sau khi gặp sẻn dù mò nẹt có thế trực tiếp buông tha, đây là minh văn quy định, làm một cái người cường đại tới trình độ nhất định thời điểm liền có thể coi thường quy tắc, đây là lực lượng trên hết thế giới vĩnh viễn không sẽ cải biến định luật. Buông ra dạ bụ dạ đại nhân, nhưng vào lúc này, xa xa một đạo băng chủy hướng về phía sẻn dù mò nẹt đập tới, mang mặt nạ rõ ràng bất ngờ xuất hiện chính chủ xuất hiện sẻn dù mò nẹt một cái tát bể băng chủy hiếu kỳ nhìn về phía rõ ràng. Nguyên văn trong đối băng độn miêu tả cũng không nhiều, chỉ biết là mì nạ sủ kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn, như nói băng độn kỳ thực có rất nhiều khai phá giá trị, nhưng mỏ nẹt chẳng muốn đi suy nghĩ. Hắn vẹn vẹn hiếu kỳ chẳng qua chỉ là rõ ràng giới tính mà thôi. Bạch nhãn mở sẻn rủ mỏ nẹt giữ có xạ gì gẳng, bạch nhãn cùng với gìn nghệ gẳng sự tình tại cổ nổ hạ đã chưa tính là bí mật, làm bạch nhãn mở ra, không giống với bình thường bạch nhãn màu sắc rực rỡ thế giới bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Xuyên thấu qua bạch đi dề phục, mỏ nẹt sâu kín thở dài. Nam sao còn rất ngắn nhỏ, không trách nhìn giống nữ. Không có ý nghĩa à, tưởng thật không có ý nghĩa, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Bung ra dạ bù ra, mỏ nẹt kẻ nhạt vô vị hướng về phía cả cả sỉ khoát khoát tay. Hai người bọn họ giao cho các ngươi. Đạt được hổ cả đại nhân đội 7 không chút do dự đem hai người vây lại, chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ ra bù dạ là sợ sẻn dù mỏ nẹt, nhưng không có nghĩa là hắn sợ hãi đội 7 người. Quỷ nhân tại không chém từ không khuất phục ôm đồ đệ bưng bột còn giống như xem ạ nỉm giống nhau qua biến đổi nguyên văn trong xuất hiện nội dung cốt truyện, từ đầu tới cuối mỏ nẹt cũng không có ra tay, rõ ràng cùng dạ bù dạ kết cục không có bất kỳ thay đổi. Đến đây, mỏ nẹt cũng mất đi tiếp tục du ngoạn hứng thú, đem tạ dù nạ hộ tống đến sóng quốc sau đó trực tiếp mang theo ban 7 tìm tới cả đỏ giết chết đối phương hơn nữa cướp hắn tài phú. Khiến mỏ nẹt ngoài ý muốn 10 cả đỏ tưởng thật so với hắn còn có tiền, nhưng không có ý tứ, hiện tại tiền những thứ này đều là hắn. Nhiệm vụ hoàn thành, tại đoàn người trở lại cổ nổ hạ trên đường, mỏ nẹt đỗng nhiên dừng bước lại nhìn về phía xa xa. Ba người các ngươi trước cùng cả cạ si trở về, ta có chút sự tình. Để lại một câu nói, mỏ nẹt thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Phụ thân đại nhân, chờ đợi đã lâu. Bãi tha ma một cái mộ phần trên, sen dù dẹt đen lộ ra một cái đầu có chút vội vàng kêu một tiếng. Tờ S nói như thế nào đây, sư A chó mấy ngày nay trạng thái tưởng thật tiêu chảy, sự chênh lệch thời gian là càng điều càng tồi tệ, tin tưởng bạn đọc những người lớn cũng thấy, tinh thần không đủ đưa đến một chút gõ chữ dục vọng cũng không có, thân thể ra rất nhiều vấn đề. Sư A chó không muốn như vậy cương ép thủy văn, hôm nay sư A chó đi ngủ sớm một chút, đem sự chênh lệch thời gian hoàn toàn điều tới ban ngày gõ chữ. Yên tâm đi, những kia thiếu chương hồi đều sẽ bổ sung. Chỉ cần sư A chó trạng thái trở về, đổi mới căn bản không phải vấn đề, hiện tại gặp phải vấn đề nhỏ bé, bạn đọc đại nhân nhiều tha thứ, bái tạ.